Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 202, Long Vân muốn khóc. 202 Long Vân muốn khóc. Một tòa diện tích cự đại, lắp đặt thiết bị không gì sánh được cung điện hoa lệ bên trong. Đại lượng xinh đẹp thị nữ, đưa tới ngân long văn minh mỹ thực. Toàn bộ cung điện, trừ những thứ này ra thị nữ bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Phong cùng Long Vân. Trận này yến hội, tuy là ít người, nhưng quy cách lại tương đương cao. Cũng là Long Vân đệ một lần đơn độc chiêu đãi một cái người. Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Long Vân nhìn lấy Lâm Phong, trong con mắt, có cảm khái. Nàng cảm khái là, Lâm Phong lớn lên quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cư nhiên nhanh như vậy, đã đến thập thất giai hậu kỳ. Thực lực như vậy, để cho nàng cũng theo không kịp. Phải biết rằng, từ Lâm Phong leo lên tinh bảng đến bây giờ, cũng bất quá mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, liền trưởng thành đến nước này. Cái này đã không thể dùng một dạng nhanh để hình dung. Long Vân ánh mắt cũng rất sáng. Như vậy Lâm Phong, ở trong mắt của nàng, cũng tràn đầy kiểu khác mị lực. Rất có mị lực. Nguyên bản, nàng sở dĩ muốn tìm Lâm Phong 160 mượn tử. Cùng lúc, là Lâm Phong thiên phú kinh người. Nàng là nghĩ sinh ra càng cường đại hậu đại. Là từ đại cục suy nghĩ. Về phương diện khác, muốn mượn tử, nhất định là cần phải có nhất thân mật nhất tiếp xúc. Đối với nàng mà nói, vậy ý nghĩa hướng một cái nam nhân xa lạ giao ra thân thể của chính mình. Cũng bị một cái nam nhân xa lạ chạm đến chính mình nhất địa phương bí ẩn. Tiến hành nhất, chuyện, một dạng nam nhân, nàng làm sao sẽ để ý. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Phong phía sau, ngay lúc đó nàng, cũng có chút động tâm. Hình tượng khí chất câu giai Lâm Phong, cứ như vậy đem thân thể giao ra. Dường như cũng không phải là cái gì đáng giá kháng cự sự tình. Thời điểm đó nàng, bởi không biết Lâm Phong thực lực, đứng ở cao hơn vị trí, còn gần là đối với Lâm Phong có chút hảo cảm. Dù sao, thực lực mới là then chốt. Một cái nam, dáng dấp đẹp trai đi nữa, dù cho soái đến làm cho cả phiến tinh hà cũng vì đó thiểm thước. Thực lực không đủ, là một bọc mù, thì có ích lợi gì? Vậy chỉ có thể là một cái chính tông được không thể lại tránh tông tiểu bạch kiểm. Không có ai sẽ cho hắn tôn trọng. Hiện tại cũng không giống nhau. Lâm Phong thực lực quá mạnh mẽ. Cường đại đến. Long Vân cũng căn bản so ra kém. Như vậy Lâm Phong, làm cho Long Vân chỉ có thể nhìn lên. Lúc này, Long Vân thay đổi một cái thị giác nhìn lại. Nhất thời đã cảm thấy. Lâm Phong mị lực, quả thực mạnh nổ tử. Cái này cũng không trách nàng. Bất luận cái gì một nữ nhân đều là cái này dạng. Soái, cho tới bây giờ đều không phải là chí mạng. Thế nhưng, soái, phối hợp lên thực lực. Đối với phụ nữ mà nói, chính là chí mạng. Đây là vẫn siêu phàm thế giới. Nếu như là người bình thường thế giới. Soái, phối hợp lên tài hoa. Hoặc là phối hợp lên giàu có. Cũng là chí mạng. Ở siêu phàm thế giới, tài hoa các loại là vô dụng nhất, giàu có các loại cũng là vô dụng, tiền nhiều hơn nữa, có ích lợi gì, tài hoa lại cao, dù cho xuất khẩu thành thơ, có thể lưng tất cả câu thơ, cũng không dùng. Ở siêu phàm thế giới, chỉ có cường đại lực lượng mới là vĩnh hằng, cũng mới có thể vĩnh hằng. Sở dĩ, như vậy Lâm Phong, đối với Long Vân lực hấp dẫn quá lớn. Cho nên với Long Vân trái tim, đều có một loại tim đập bịch bịch cảm giác. Thậm chí, cùng Lâm Phong đơn độc ở chung phía sau, nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Đúng vậy, khẩn trương, loại tình huống này, nàng còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Một cái tinh hà chi chủ, đối với thân thể của chính mình, gần như có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Đối với tâm tình của mình, cũng có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Như vậy tinh hà chi chủ, làm sao có khả năng khẩn trương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dù cho đối mặt lớn Quỳnh văn minh chi chủ, nàng cũng sẽ không khẩn trương. Nhưng chính là kỳ quái như thế. Bây giờ Long Vân, ở Lâm Phong trước mặt. Khẩn trương, nàng khẩn trương, hơn nữa, là thật khẩn trương. Trong lòng của nàng, cũng có một loại nai con nhảy loạn cảm giác. Khuôn mặt cũng bất chi bất giác đỏ. Nàng bây giờ, phảng phất đã không phải là cái kia Quách Trà Phong Vân Tinh Hà chi chủ. Chỉ là một cái phổ thông tiểu nữ sinh. Một cái lâm vào yêu đương. Thấy được chính mình người trong lòng tiểu nữ sinh. Biến hóa như vậy, làm cho Long Vân cũng nói không nên lời. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng, Lâm Phong cái gì cũng không nói. Không có gì cả biểu lộ. Phía trước ta nói, ngươi cân nhắc qua sao? Long Vân lấy dũng khí. Hỏi Lâm Phong, nàng chẳng bao giờ có yêu đương quá một loại. Cũng không biết, hiện tại phản ứng của mình là cái gì? Lâm Phong nhìn về phía nàng. Ngươi sợ rằng phải thất vọng. Thất vọng nguyên nhân rất đơn giản. Ở thế giới hắc ám, Lâm Phong có nữ quá nhiều người. Nhân loại, thú tai nương, tinh linh, còn có dơ lơ cùng chu hậu hai cái này xinh đẹp hắc ám sinh vật. Còn có nguyệt lượng nữ thần, hải dương nữ thần hai cái này nữ thần. Nhưng là, chưa bao giờ có một nữ nhân hoài quá Lâm Phong hài tử. Lâm Phong coi như cùng Long Vân có tầng nào quan hệ, Long Vân cũng chưa chắc có thể có bầu Lâm Phong hài tử. Vì sao có biến hóa như vậy? Lâm Phong cũng không biết. Hắn đã kiểm tra qua thân thể của chính mình. Cuối cùng kết luận là, có lẽ là thân là xuyên Việt giả nguyên nhân. Hắn cùng với thế giới này, cùng thế giới khác nữ nhân, như thế nào đi nữa kết hợp, cũng không khả năng sinh hạ hài tử. Đối với sự sống vĩnh hằng mà nói, có không có con, kỳ thực cũng không trọng yếu. Hài tử là sinh mạng kéo dài. Đối với chỉ có vài thập niên tuổi thọ người mà nói, hài tử là trọng yếu. Không chỉ có kéo dài tánh mạng của mình, kéo dài hương hòa, vẫn có thể vì mình dưỡng lão. Nhưng là, đối với Lâm Phong này loại sống mấy nghìn năm, thân thể trạng thái đều còn ở 20-30 tuổi vĩnh hằng giả mà nói, hài tử tầm quan trọng, tự nhiên không có lớn như vậy. Sở dĩ, Lâm Phong nhưng thật ra là không sao cả. Chỉ là, Long Vân dự định nhất định là không được. Bên kia, Long Vân nghe được Lâm Phong lời nói. Sắc mặt hơi đổi, nàng hiểu sai. Nàng cho rằng, Lâm Phong muốn cự tuyệt nàng. Nhất thời, cái này Ngân Long Văn Minh Trung, tối cường đại tinh Hà Chi Chủ, thì có một loại điềm đạm đáng yêu. Thậm chí muốn khóc cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.